ôm lấy ta nam nhân. Chương 90, góc truyện audio.com. Vô luận mọi người như thế nào trợn mắt há hốc mồm không thể tin tưởng, cuồng bá khóc túm thượng tướng đại nhân chính là như vậy ôn nhu dò hỏi xong. Tiểu bảo bối, Cố Bạch tên mới đi lên đài cao cùng quốc vương bắt đầu nghiêm túc xuất phát nghi thức. Có thượng tướng đại nhân đi đầu, binh lính tự nhiên sẽ không lại đem Cố Bạch cái này hoa si lôi đi, mà là thực hòa ái đem hắn đưa về học viên đội ngũ, làm tinh võng trước mặt dân chúng vạn phần hâm mộ ghen ghét phát điên. Quốc vương cũng trực tiếp làm lơ Cố Bạch tồn tại, hắn thượng tướng đại nhân đều nói. Phải đối đế quốc con dân hòa ái, làm nhiệt tình yêu thương con dân quốc vương, hắn không thể vả mặt a kế tiếp không khí rốt cuộc đi lên quỹ đạo, ở quốc vương một phen đứng đắn nghiêm túc lên tiếng lúc sau. Đại gia cũng không trì hoãn, lập tức thượng phi thuyền, lần này mẫu tinh cổ mộ khảo cổ công tác chút nào không thể trì hoãn. Vì thế, ở đại gia lại một lần hâm mộ ghen ghét chung, đế quốc Hàn thượng tướng mang theo mấy cái thân vệ đi lên học viên phi thuyền. Từ đế quốc thủ đô tinh cầu đến địa cầu mẫu tinh, trung gian có đại khái 3 ngày hành trình. Mấy ngày nay, khảo cổ đội dẫn dắt người, khảo cổ giới quyền uy chuyên gia, cũng chính là đế quốc học viện hiệu trưởng sẽ cho đại gia phổ cập khoa học địa cầu cổ mộ tình huống, cần phải tiết kiệm đã đến giờ thời điểm vừa đến đạt mẫu tinh dựng trại đóng quân xong liền bắt đầu công tác. Lần này khảo cổ nhân viên công tác rất nhiều, chỉ là có danh tiếng chuyên gia liền có 30 cái nhiều, hơn nữa 20 cái đi theo học tập học viên, đội ngũ vẫn là man khổng lồ. Rốt cuộc lần này chỉ là bước đầu thăm dò cổ mộ tình huống, không có đề cập đến kế tiếp khai quật chờ công tác nhiều như vậy khảo cổ chuyên gia tụ tập ở bên nhau cũng là một kiện phi thường náo nhiệt long trọng sự tình. Mọi người tụ ở trên phi thuyền chuyên môn hội nghị đại sảnh Cố Bạch tuy rằng bị đại gia bài xích nhưng loại này mọi người đều ở trường hợp hắn tự nhiên không thể vắng họp, đặc biệt là Hàn Lê Quân cũng ở, hắn như thế nào có thể bỏ qua đâu. Bất quá bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn chỉ có thể ngồi ở mặt sau cùng, nâng cằm đi tìm đối phương thân ảnh, phát hiện nam nhân cũng ở khắp nơi nhìn xung quanh tìm chính mình, trên mặt hắn vui vẻ, liền đứng lên phất tay kêu lên. Nơi này, thượng tướng đại nhân, ngươi là ở tìm ta sao? Ta ở chỗ này, hắn thanh âm cùng hành động thật sự quá rõ ràng, huống chi phòng họp cũng liền lớn như vậy, mọi người tưởng không chú ý đến hắn đều không được. Kiều Kỳ, ngồi xuống. Viện trưởng thật sự nhịn không được khóe miệng run rẩy khiển trách vì mau nghiêm túc khảo cổ đội liền lăn lộn như vậy cái hoa si tiến vào, hắn lúc trước nhất định là não trừ mới có thể cấp Kiều gia đi cửa sau. Bởi vì phát sóng trực tiếp nguyên nhân, giờ phút này mọi người hành động toàn bộ đều ở màn ảnh chung, tinh tế chung mọi người thấy như vậy một màn cũng cùng viện trưởng giống nhau, trong lòng bực mình không được này hoa si lại tưởng tiếp cận bọn họ nam thần. Thật là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, hắn liền không biết thượng tướng khẳng định xem đây là tinh tế phát sóng trực tiếp mới cho hắn vài phần mặt mũi sao. Da mặt cũng thật đủ hậu, tình võng trước dân chúng đấm ngực, dừng chân, Cố Bạch da mặt đích xác rất dày, huống chi trên tinh võng động tĩnh hắn lại nhìn không tới, đến nỗi hiện trường khinh bỉ ánh mắt, hắn cũng tự động xem nhẹ, đôi mắt chỉ có hàng phía trước Hàn thượng tướng, nguyên chủ hoa si tính cách đem hắn ái mộ cũng không hạn phóng đại. Hắn dứt khoát thiền mặt trực tiếp chạy đến phía trước đi, mãn nhãn ái mộ nhìn đối phương. Thượng tướng đại nhân, ngài vừa rồi là đang xem ta đi. Không quan hệ, ngươi muốn nhìn liền xem ta thích ngươi xem ta. Như vậy có thể thấy rõ sao, nghe nói đừng người nào đó nhìn chằm chằm ngươi nhìn không chớp mắt coi trọng một phút đồng hồ kia người này không phải thích ngươi cũng tuyệt đối là đối với ngươi có ý tứ. Thượng tướng đại nhân, ngươi đã nhìn chằm chằm ta nhìn không ngừng 10 phút ngươi có phải hay không đã thích ta. Chấm, nói cuối, cùng Cố Bạch hai mắt sáng lấp lánh, đế quốc học viện viện trưởng khóe miệng run rẩy đến càng thêm lợi hại, hiện trường mọi người cũng quả thực không nỡ nhìn thẳng. Trên tình võng cư dân mạng nhóm lại lần nữa rít gào, úp úp úp quá tự luyến quá không biết xấu hổ. Thượng tướng đại nhân, nhanh lên đem hắn đá ra đi. Đáng tiếc cuồng bá khóc túm thượng tướng đại nhân giờ phút này thập phần hưởng dụng loại này hoa si theo đuổi, đôi mắt ấp ủ nùng liệt ý cười, nhìn chằm chằm Cố Bạch sáng lấp lánh đôi mắt thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu thuận mắt nhịn không được cười nói. Đáng yêu tiểu bảo bối, ngươi thành niên sao? Tình tế pháp quy định, vị thành niên chính là không được giao bạn trai. Ta còn kém 2 tuổi thành niên, Cố Bạch ai oán, dựa theo tinh tế người thọ mệnh quy định, 20 tuổi mới tính. Người trưởng thành, nguyên chủ hiện giờ mới 18. Không quan hệ, ngươi có thể trước truy ta. Thấy hắn u oán bộ dáng, Hàn Lê Quân nhịn không được hắn duỗi tay chọc nhéo nhéo Cố Bạch mặt cười đến vô cùng sùng nịch. Hiện trường cùng với tinh võng trước người xem thấy như vậy một màn, nhịn không được đồng thời hộc máu. Thượng tướng đại nhân, ngài lời này có ý tứ gì? Lời ngầm là hắn thành niên ngươi liền đáp ứng hắn phải không? Ngươi hiện tại còn thực hưởng thụ hắn theo đuổi đúng không? Còn đáng yêu tiểu bảo bối còn cười đến như vậy sùng nịch là chuyện như thế nào? Tình Võng trước mặt quốc vương cùng các vị quý tộc đại thần cũng vẻ mặt kinh tủng, này vẫn là Lãnh Khốc Vô Tình thượng tướng đại nhân sao? Thiên Nột, bọn họ nhất định là đang nằm mơ đi. Khụ khụ, Hàn thượng tướng, ngài xem, chúng ta. Có phải hay không trước bắt đầu cổ mộ nghiên cứu và thảo luận công tác? Đế quốc học viện viện trưởng đại nhân thật sự là nhịn không được, bọn họ lần này là nghiêm túc khảo cổ, không phải một hồi buồn nôn tú ân ái, thỉnh tôn trọng lịch sử công tác nghiêm túc được không? Tốt đẹp không khí bị đánh vỡ, thượng tướng đại nhân thu hồi sùng nịch biểu tình gật gật đầu, sau đó thuận tay đem Cố Bạch kéo đến hắn bên cạnh ghế trên ngồi xuống, bắt đầu cổ mộ nghiên cứu và thảo luận. Mọi người an tĩnh lại, viện trưởng đem một người tuổi ước chừng 27-28 thanh niên thỉnh đến trung gian giới thiệu. Vị này chính là chúng ta khảo cổ hệ Lý Dục Hồng Lý lão sư, lần này mẫu tinh cổ mộ đó là Lý lão sư phát hiện cụ thể tình huống từ hắn vì đại gia giảng giải. Lý Dục Hồng đi đến mọi người trước mặt lễ phép. Triều đại gia gật gật đầu, liền trực tiếp mở ra máy chiếu bắt đầu giảng tố công tác. Này tòa mẫu tinh cổ mộ là ta cùng bằng hữu cùng nhau thám hiểm khi phát hiện thời cổ nhân loại thật là phi thường vĩ đại, bọn họ không có chúng ta hiện tại công nghệ cao, lại làm ra một tòa tồn tại mấy vạn năm, thậm chí ở mẫu tinh diệt thế kỳ hành tinh va chạm chung đều không có hủy diệt huyệt mộ, phải biết rằng diệt thế kỳ kia chàng tai nạn cơ hồ hủy diệt rồi mẫu tinh toàn bộ địa biểu kiến trúc cùng sinh vật. Cùng với Lý Dục Hồng cảm khái, mọi người bị hấp dẫn tâm thần, trên tinh võng người cũng an tĩnh lại, lẳng lặng nhìn trên mạng phát sóng trực tiếp. Mấy vạn năm mẫu tinh tai nạn hủy diệt đồ vật thật sự quá nhiều, may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người sinh sản đến nay cũng vô pháp quên xuất thân mẫu tinh, lá dụng về. Cội là sở hữu chủng tộc ăn sâu bén dễ quan niệm. Ở phát hiện lúc ban đầu chúng ta liền đối với cổ mộ tiến hành rồi một phen đơn giản trắc nghiệm, căn cứ trắc nghiệm kết quả, vô pháp suy đoán ra này tòa cổ mộ cụ thể tồn tại thời gian, nhưng có thể khẳng định so diệt thế kỳ còn sớm. Diệt thế kỳ là ở một vạn năm trước, so diệt thế kỳ cổ đại còn sớm, đó chính là viễn cổ thời kỳ. Mọi người ồ lên, Cố Bạch cũng suy tư lên, căn cứ đối phương nói, diệt thế kỳ thời gian chính là hắn đã từng sinh hoạt hiện đại, so diệt thế kỳ còn sớm, nói cách khác đi phía trước suy tính cổ đại. Càng là cổ xưa đồ vật liền càng tồn tại cảm giác thần bí, đại gia đối cổ mộ hứng thú càng ngày càng dày đặc bao gồm Cố Bạch, bất quá hắn càng cảm thấy hứng thú chính là có thể làm này tòa cổ mộ ở diệt thế kỳ người. Trung gian tồn xuống dưới năng lượng, Lý Dục Hồng giảng tố còn ở tiếp tục, hắn một bên phiên động hình chiếu một bên nói. Trừ bỏ huyệt mộ tồn tại thời gian, càng thêm lệnh người ngạc nhiên chính là chúng ta dò xét nghi vô pháp giả quét đến bên trong bất luận cái gì tình huống, có một cổ kỳ dị lực lượng cách trở, muốn biết cụ thể tình huống, chỉ có tự mình đi vào cho nên lúc ấy chúng ta chỉ có thể quay chụp một ít phần ngoài hình ảnh. Đại gia có thể trước nhìn xem, nơi này còn có một chương văn tự hình ảnh, là ở huyệt mộ cửa quay chụp, mặt trên văn tự chúng ta đã nghiên cứu qua, bao gồm có cổ văn chuyên gia được xưng Nam Cung tiểu thư cũng nhìn, như cũ vô pháp giải thích này đó văn tự. Lão tổ tông nhóm thật sự quá thần bí. Nói cuối cùng, Lý Dục Hồng là lại tiếc nuối lại sùng bái, ngồi ở hắn bên phải một cái ăn mặc. Màu tím váy liền áo, bộ dáng tú lệ xinh đẹp nữ nhân gật đầu tán đồng. Đúng vậy, này đó văn tự ta tuy rằng cũng vô pháp phiên dịch ra tới, nhưng ta có thể khẳng định, này đó văn tự hẳn là không sai biệt lắm là khoảng cách diệt thế kỳ phía trước 3.000 nhiều năm Tây Chu triều đại văn hóa, này tòa huyệt mộ xem hình ảnh ta suy đoán hẳn là một tòa viễn cổ thời kỳ đế vương cổ mộ. Nghe được thanh âm Cố Bạch ngẩng đầu xem qua đi cốt truyện ký ức nhảy ra tới, này áo tím phục xinh đẹp nữ nhân chính là trong cốt truyện Nam Cung Toàn, có thể chuẩn xác không có lầm nói ra diệt thế kỳ phía trước văn hóa chỉ có nàng. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này hơn phân nửa là cái người xuyên Việt, trừ bỏ người xuyên Việt tinh tế bên trong còn có ai có thể đối đã từng địa cầu văn hóa hiểu biết nhiều như vậy. Tây Chu triều đại, mọi người, đối nàng lời nói thực nghi hoặc, đúng vậy, gần nhất ta ở nghiên cứu mẫu tinh diệt thế kỳ phía trước triều đại phân hóa. Nam Cung Toàn mỉm cười gật đầu, nhất phái cao học cứu bộ dáng làm đại gia bội phục. Này diệt thế kỳ văn hóa mọi người đều còn không có nghiên cứu thấu, Nam Cung tiểu thư thế nhưng liền nghiên cứu càng cổ xưa văn hóa, quả nhiên không hổ là hoàn nguyên vô số sớm đã biến mất địa cầu văn tự thiên tài thiếu nữ giáo thủ. Trên tình võng cũng là một mảnh kinh ngạc cảm thán, Nam Cung tiểu thư quả nhiên rất có tài hoa, giống như vậy nhân tài xứng thượng chúng ta Hàn thượng tướng sao, kiều kỳ kia hoa si một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Hàn Lê Quân cũng gật gật đầu tỏ vẻ thưởng thức, như vậy tuổi trẻ khảo cổ giáo thụ, vẫn là cái nữ, xác thật lệnh người bội phục, rất ít có nữ hài có thể kiên trì khảo. Cổ như vậy buồn tẻ lại vất vả công tác, chú ý tới Hàn Lê Quân thưởng thức chi sắc, Nam Cung Toàn hơi hơi nâng cằm lên càng thêm tự tin. Hàn thượng tướng không chỉ có lớn lên soái, gia thất thân phận cũng cao quý, như vậy cao phú soái chẳng sợ nàng là có được vai chính quang hoàn xuyên qua nữ cũng sẽ động tâm. chỉ là nàng từ trước đến nay tự tin, hiện giờ lại có đế quốc thiên tài thiếu nữ tên tuổi, mặt mũi bãi tại nơi đó, nàng tự nhiên không có khả năng giống Cố Bạch như vậy hoa si trực tiếp nhào lên đi bày tỏ tình yêu. Huống chi vội vàng mua không phải mua bán, quá dễ dàng được đến đồ vật nam nhân sẽ không quý trọng, nàng hẳn là dùng chính mình độc đáo mị lực hấp dẫn đối phương quỳ gối ở chính mình thạch liệu váy hạ mới đúng. Ai ngờ nửa đường sát ra Cố Cắn Kim, nhìn thượng tướng đại nhân tựa hồ đối này còn rất cảm thấy hứng thú, nàng lại bưng không biểu hiện một chút, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Sự thật chứng minh, chẳng sợ nàng kỳ thật căn bản không có gì bản lĩnh nhi, nhưng đã từng sinh hoạt ở địa cầu đơn giản tri thức cũng đủ lừa dối này đó đối khoa học kỹ thuật thông minh, đối cổ xưa văn hóa vô tri tinh tế người, mọi người vô cùng đối nàng tài hoa kinh ngạc cảm thán bội phục. Nhưng này trong đó có một người ngoại lệ, làm đồng dạng thực hiểu. Cổ văn hóa, Cố Bạch nhìn chằm chằm mọi người nhìn về phía nàng kia phó, ngươi thật là lợi hại, ngươi thật lợi hại, ngươi mẹ nó như thế nào có thể lợi hại như vậy? Bộ dáng liền nhịn không được cười ra tiếng nhi, hắn này tiếng cười ở an tĩnh hội thảo thượng thập phần đột ngột, mọi người ánh mắt lập tức liền nhìn lại đây, tinh tế võng màn ảnh cũng thả lại đây. Kiều, đồng học đây là khảo cổ hội thảo, thỉnh ngươi nghiêm túc điểm nhi. Ngươi là có ý kiến muốn đề sao? Viện trưởng ót nhịn không được cắn răng nói, trong lòng rít gào, lại là tiểu tử này, lại là tiểu tử này. Đúng vậy viện trưởng, ta có lời muốn nói, ta đối lần này khảo cổ có phi thường thâm kiến nghị. Cố Bạch nghiêm túc gật gật đầu. Có chuyện liền mau nói, viện trưởng đại nhân cái trán bốc lên gân xanh, ta kiến nghị là, ở vạn chúng chú mục dưới ánh mắt Cố Bạch ho khan một chút thanh thanh giọng nói nói chuyện ngữ tốc nghiêm túc mà thong thả, nói một nửa dừng lại, nhìn chung quanh mọi người cười cười, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hàn Lê Quân. Ta kiến nghị là, Hàn Thượng Tướng có thể trước cho ta một cái hôn sao? Nhiệt tình mà nóng rát hôn có thể chứ, ta đối ngài tình yêu đã làm ta ức chế, không được yêu cầu ngài vì ta bình tĩnh một chút. Hắn một bên nói một bên tự mình cảm động so tâm, nhân tiện một cái hôn gió. Hiện trường mọi người, tình tế cư dân mạng, xú không biết xấu hổ buồn nôn hoa si. Hàn Thượng Tướng mỉm cười tốt, mọi người đảo, cách chương.